Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 888, cô vừa đi, rất lạnh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả nghe không rõ Bắc Minh Liên Thành đang nói cái gì. Sợ hắn ngủ mơ mơ màng màng đem nhiệt kế đánh mất. Cô liền ở bên giường ngồi, đưa tay ấn chặt cánh tay hắn, bộ đàm ngay tại tủ đầu giường đưa tay có thể đụng. Cô giữ gọi Mạnh Kỳ để cho ông tìm bác sĩ Dương tới đây. Thuận tiện réo người tới thu thập phòng một phen. Thời điểm hai cái nữ giúp việc vào còn có điểm nơm nớp lo sợ. Biết Liên Thành ở trong phòng. Mặc dù vị thiếu gia này thật sự rất tuân tú tức giận mê người cực kỳ. Nhưng không ai muốn chết à, thời điểm anh ở. Nữ giúp việc trên cơ bản là không dám xuất hiện tại phòng anh bình thường thu thập phòng cũng phải luôn mãi xác định anh có phải đã ra ngoài hay không. Sau khi đi vào nhìn đến Khả Khả tiểu thư ngồi ở bên giường. Liên Thành thiếu gia lại vẫn ngoan ngoãn ngủ ở trên giường. Hai người mới tâm, khẩn trương đem phòng quét sạch sẽ. Bất quá Liên Thành thiếu gia say rượu, thật sự là mới nghe lần đầu. Đem cửa sổ mở ra. Danh Khả nhìn một nữ giúp việc trong đó nói, trong phòng đầy dẫy mùi rượu nồng đậm, lại không mở cửa sổ để cho không khí lưu thông một phen. Ngay cả cô cũng bị hun đến hôn mê rồi. Hai cái nữ giúp việc lưu loát đem phòng thu thập xong. Đem hai cái cửa sổ lớn hộ rộng mở, bức màn vén lên tới, lúc này mới ôm túi rác ra cửa. Mạnh Kỳ cùng bác sĩ Dương cùng nhau vào. Danh Khả mới vừa đem nhiệt kế dưới nách Bắc Minh Liên Thành rút ra. Đang xem số ghi, 40 độ 2, đem nhiệt kế giao cho bác sĩ Dương. Danh Khả có phần bất đắc dĩ. Tiểu tử này không nóng thì thôi. Mỗi lần thiêu cháy đều đã chỉnh đến 40 độ trở lên. Cũng không sợ đem đại não cháy hỏng. Đại khái là trong phòng quả thật tranh cãi ầm ĩ chút. Người tới tới lui lui. Lăn qua lăn lại được nam nhân vẫn nằm ở trên giường nhịn không được nhíu nhíu mày. Chậm rãi mở mắt ra, ý thức vừa mới trở lại tâm trí, liền nghe được thanh âm nữ nhân chậm rãi nhẹ nhàng tới đây. Bác sĩ Dương, anh hiện tại nhiệt độ cao như vậy, muốn hay không trước tiêm cho anh đem nhiệt độ đánh xuống đi. Danh Khả thấy bác sĩ Dương chỉ là lấy ra bình cồn phân phó Mạnh Kỳ đi đun nước ấm. Tựa hồ không có ý tứ tiêm cho Bắc Minh Liên Thành. Liền nhịn không được hỏi. Hỏi xong, cô lại lập tức ngại ngùng giải thích nói. Ta chỉ là sợ anh đem đầu cháy hỏng. Bác sĩ Dương cười cười. Không cho là đúng nói. Ta cũng tiêm cho anh một cái. Bất quá, cốt, thanh âm không có khí lực nhưng đối với có chút người đến nói. Lực uy hiếp vẫn có. Bác sĩ Dương lập tức thối lui hai bước, rời xa nam nhân trên giường lớn, lại vẫn cuống quýt giải thích nói, ta không chuẩn bị động châm, Liên Thành thiếu gia, ta chỉ là nói, nghĩ muốn, mà thôi, giải trừ ánh mắt lạnh như băng anh ném tới đây. Bác sĩ Dương tự giác ngậm miệng, nhìn Danh Khả liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhún vai, nguyên lai không phải người bác sĩ không lo lắng, là tên kia kháng cự tiêm. Hồi đầu nhìn nam nhân đã tỉnh táo lại, cô cau mày, đáy mắt ẩn giấu một phần khinh thường. Ngươi sẽ không nói, ngươi sợ chết đi, Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái. Hừ lạnh, ánh mắt không có bao nhiêu nhiệt độ quét về phía bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương lập tức bồi cười nói, ta khai chút thuốc cho ngươi. Đợi lát nữa Mạnh Kỳ đem cồn trở về lau một lần cho ngươi. Ngươi uống thuốc che lên chăn ngủ một giấc. Chờ mồ hôi ra liền hảo. Cứ như vậy, Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh. Đó là phương pháp tại dưới tình huống không có bác sĩ trị liệu. Lần trước cô liền là như vậy. Chỉ kém không có lấy cồn đun, mà là trực tiếp dùng nước ấm lau người cho anh. Bác sĩ Dương có phần khó xử. Nếu là gặp được cái người bệnh nghe lời đương nhiên không có gì nhưng Khả Khả tiểu thư là không biết. Nhiều năm qua anh khai dược như vậy. Liên Thành thiếu gia có thể uống một phần ba anh đã muốn cảm ơn trời đất rồi. Nhìn đến Mạnh Kỳ bưng lại bàn, Bắc Minh Liên Thành vừa thấy bàn tay to ông thô ráp. Nhất thời liền ghét bỏ. Đưa ra đi, không cần, Dứt lời, nằm xuống liền muốn tiếp tục ngủ. Thanh âm rõ ràng đã khàn khàn suy yếu đến cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Người lại vẫn lại là cố chấp như thế. Danh Khải nhìn bác sĩ Dương. Anh xem ra có phần suy yếu. So với lần trước vẫn còn suy yếu. Không, là nghiêm trọng rất nhiều. Cô cho dù không hiểu y thuật, cũng dễ dàng có thể nhìn ra tới. Bắc Minh Liên Thành lần này bệnh cũng không nhẹ. Lại thêm nữa say rượu. Đúng rồi, anh tối hôm qua uống vào rất nhiều rượu. Sắc mặt bác sĩ Dương có phần khó xử. Nhìn nam nhân đã xoay người đưa lưng về phía bọn họ một cái. Lại nhìn Danh Khả lập tức hiểu ý cùng anh đi ra. Tiện tay đóng cửa phòng. Cô nhẹ giọng hỏi, bác sĩ Dương, có cái gì nói không ngại nói thẳng. Có phải hay không Liên Thành bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Đối với ngươi nghĩ muốn nghiêm trọng như thế. Dương bác sĩ cười cười. Hoàn hảo có cô ở đây. Vừa rồi rõ ràng nhìn ra được Liên Thành tiểu tử kia đối với cô không kháng cự a, thậm chí còn nguyện ý để cho cô ngồi ở trên giường mình. Muốn thay đổi là những nữ nhân khác, ai dám ngồi một chút thử xem, anh hẳn là mệt mỏi quá độ, lại vẫn không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm nữa say rượu, bị cảm lạnh, muốn triệt để hảo tốt nhất vẫn lại là rút máu nghiệm một phen. Đúng bệnh hốt thuốc, bất quá, người sợ hắn không chịu. Danh Khả trừng mắt nhìn, anh sợ chết, ta không biết, bác sĩ Dương hơi sững sờ lập tức nói. Cho tới bây giờ không đã cho ta cơ hội đi nghiệm chứng. Kia, Danh Khả có phần nghi hoặc theo dõi hắn. Bác sĩ Dương để cho ta ra ngoài. Đánh một châm rất nhanh. Đương nhiên, nếu có thể, lại lấy ra cái máu. Bắc Minh Liên Thành hung hăng trừng mắt nữ nhân vẫn như cũ ngồi ở bên giường. Mặc dù ngay cả bộ dáng chừng mọi người không có khí lực gì. Nhưng, anh vẫn lại là tại cố gắng chừng mắt. Người lần này thật sự bệnh cũng không nhẹ. Danh Khả cũng không phải là lần đầu tiên khuyên hắn. Ngẩng đầu nhìn bình nước một cái. Cân nhắc ít nhất vẫn còn treo lên hơn nửa giờ. Nghĩ, cô nhẹ giọng khuyên nhủ. Người có đói bụng không? Ta nấu cháo, đi trước lộng chút tới đây cho người ăn lót bụng như thế nào? Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, vẫn như cũ chừng cô, Danh Khả đã thói quen ánh mắt anh nghĩ muốn giết người. Lại vẫn không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì nói. Buổi sáng rút nhiều máu như vậy, muốn ăn nhiều một chút bổ trở về, nếu ngươi hiện tại dạ dày thư thái, ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Tốt sao, Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không để ý tới cô. Chỉ là lần này anh xoay người đưa lưng về phía cô. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dạ dày vẫn lại là rất khó chịu. Kết cục say rượu, thân thể cũng rất khó chịu. Mặc dù tiêm lui nhiệt đầu không hôn trầm như thế. Nhưng hiện tại toàn thân trên dưới vẫn vừa mỏi vừa đau như cũ. So lần trước phát sốt đơn thuần tay chân mệt mỏi muốn khó chịu quá nhiều. Bác sĩ Dương nói ngươi cảm nghiêm trọng. Ngươi cũng đừng ngang ngược. Chờ ta một phen, ta cực kỳ mau trở lại. Danh Khả lại nhìn mắt, mới đứng lên, không ngờ cô còn chưa đi đến cạnh cửa. Phía sau cái nam nhân kia bỗng nhiên rầu rĩ mà nói. Lại để cho người loạn thất bát tao tiến vào. Ta đánh ngươi, Danh Khả thở ra một hơi. Xoa mi tâm nói, biết rõ, không làm cho bọn họ tiến vào đến quấy rầy ngươi. Tốt sao, thấy hắn không nói lời nào. Cô bổ câu, ta đi rồi về ngay, liền đi nhanh rời khỏi, cũng đem cửa phòng đóng cho anh. Thời điểm Bắc Minh Liên Thành hồi đầu, cô người đã mất, trong phòng ít đi người, nhất thời liền trở nên băng lãnh. Cách chương.